Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần lượt lên xe. Ngô Bình ngồi ở ghế lái, còn Lục Trầm ngồi ở ghế phụ. Sau khi cửa xe đóng lại, bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc. Ngô Bình chủ động lên tiếng. Doanh trưởng Lục, xin chào, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Lục Trầm cười nhạt, chỉ là muốn trò chuyện một chút. Ngô Bình hờ hững đáp, tôi không có nhiều thời gian đâu. Không sao, tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh. Vậy được rồi, anh cứ nói đi. Lục Trầm không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, anh có đến lò gạch bỏ hoang không? Ngô Bình khẽ giật mình, ánh mắt hắn lóe lên tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Đúng vậy, tôi có đi, anh đến đó làm gì? Không có gì đặc biệt, lúc đó tôi mắc tiểu nên vào đó giải quyết một chút. Có vấn đề gì không? Lục Trầm chăm chú quan sát nét mặt hắn, trong lòng càng thêm khẳng định người này có vấn đề. Anh cười nhạt, chậm rãi nói, xưởng gạch cách chỗ anh đỗ xe ít nhất cũng 30-40 mét, nếu chỉ muốn đi vệ sinh, anh hoàn toàn có thể giải quyết ngay ở bụi cỏ bên đường. Vậy tại sao lại phải mất công vào tận bên trong xưởng gạch? Ngô Bình chớp mắt, giọng điệu vẫn cứng rắn. Anh cũng nói rồi, xưởng gạch đó đã bỏ hoang, vào đó đi vệ sinh cũng chẳng phạm luật chứ. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Doanh trưởng Lục, chẳng lẽ anh đến đây chỉ để hỏi tôi chuyện này? Lục Trầm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Đi vệ sinh thì tất nhiên không phạm luật, nhưng nếu anh làm chuyện khác, thì chưa chắc đã đơn giản như vậy đâu. Ngô Bình bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm khiến lòng hắn bất an, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Doanh trưởng Lục, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh có thể nói rõ hơn không? Lục Trầm khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh, anh hiểu mà, nếu tôi nói rõ ra, có lẽ chúng ta đã không ngồi đây nói chuyện thế này. Đúng rồi, anh có quen ai tên Thiên Ca không? Ngô Bình thoáng giật mình, ánh mắt trở nên hoảng loạn trong chốc lát, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng lắc đầu, tôi không biết anh đang nói gì cả, cũng không quen ai tên Thiên Ca, nếu anh nghi ngờ tôi có vấn đề thì cứ việc bắt tôi lại. Không cần phải vòng vo thế này, còn nếu không có chuyện gì nữa, mời anh xuống xe, tôi còn nhiều việc phải làm. Lục Trầm nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong. Anh biết rõ, phản ứng kia chính là biểu hiện của kẻ trột dạ, nhưng anh không cần phải ép thêm. Mục đích của anh đã đạt được. Được rồi, tôi nói xong rồi, không làm phiền công việc của anh nữa. Nếu có gì cần, tôi sẽ lại tìm anh. Nói xong, Lục Trầm mở cửa xe, bước xuống, cơn gió đêm phả vào mặt anh một chút se lạnh. Vừa trở lại chiếc xe Jeep của mình, Vương Đức Thuận đã quay sang hỏi ngay. Doanh trưởng, mọi việc sao rồi? Lục Trầm trầm giọng đáp. Rất tốt, ở một nơi khác, Tần Chiêu Chiêu nhận được thư từ nhà gửi đến. Bố mẹ cô viết rằng họ rất vui mừng khi biết cô và Lục Trầm sống hạnh phúc bên nhau. Họ còn nói cô đã trưởng thành, biết nghĩ đến cha mẹ, gửi về nhà 200 đồng. Nhưng rõ ràng, cô chưa từng gửi tiền. Không cần đoán cũng biết, đó là việc của Lục Trầm. Tần Chiêu Chiêu siết chặt bức thư trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn xúc động. Anh luôn âm thầm làm những điều tốt đẹp cho cô, vậy mà chẳng bao giờ nói ra. Bố mẹ còn dặn rằng họ không dùng đến số tiền ấy, chỉ giữ lại cho cô sau này, cùng với thư. Họ gửi thêm rất nhiều món đồ cô thích ăn khi còn ở nhà. Cả quần áo mùa thu lẫn mùa đông, bàn tay khẽ vê, tê vê, những tấm vải mềm mại. Lòng cô như được sưởi ấm. Bố mẹ của nguyên chủ, cũng chính là bố mẹ của cô bây giờ, thực sự rất yêu thương cô. Từ nay về sau, cô nhất định sẽ coi họ như cha mẹ ruột, chăm sóc và phụng dưỡng đến cuối đời. Trong thư, họ còn nhắc đến chuyện con cái, mong cô sớm sinh một đứa bé để bù đắp những ấn tượng không tốt mà cô từng gây ra với gia đình chồng. Nghĩ đến những việc nguyên chủ đã làm trước đây, Tần Chiêu Chiêu bất giác thở dài. Khi Tết đến, cô sẽ phải về nhà cùng Lục Trầm. Chắc chắn sẽ có không ít khó xử. Bố mẹ chồng đều là những người có giáo dưỡng. Cô nhất định phải nỗ lực thay đổi hình ảnh của mình trong mắt họ. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định viết một bức thư cho mẹ chồng. Lần trước khi viết thư, nhà không còn tem, Lục Trầm liền mua về rất nhiều tem, giấy viết thư, phong bì để cô có thể tiện dùng khi cần. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ nấu cơm. Cô lấy giấy bút ra, cẩn thận viết từng dòng thư gửi mẹ chồng. Đây là một bức thư nhận lỗi. Cô chân thành xin lỗi về những việc mà nguyên chủ đã làm ở nhà chồng trước đây. Cô cũng kể đôi chút về cuộc sống của mình với Lục Trầm. Không phải để khoe khoang, mà chỉ đơn giản muốn họ yên tâm. Từng nét chữ mềm mại trải dài trên tờ giấy trắng, mang theo tất cả sự chân thành của cô. Cô tin rằng khi mẹ chồng đọc được bức thư này, bà nhất định sẽ dần thay đổi cách nhìn về cô. Gấp tờ thư lại, cô cẩn thận bỏ vào phong bì, điền địa chỉ người nhận, người gửi, mã bưu chính, sau đó dán kín lại. Xong xuôi, cô tiếp tục viết thư hồi âm cho bố mẹ ruột, dặn họ giữ gìn sức khỏe, nói rằng cô vẫn ổn, không cần lo lắng, đặt cả hai bức thư sang một bên. Cô chờ ngày mai nhờ Lục Trầm mang đi gửi. Hoàn thành mọi việc, cô mới bắt đầu vào bếp nấu cơm. Khi Lục Trầm về nhà, Tần Chiêu Chiêu đi đến trước mặt anh, ánh mắt có chút trách móc. Chuyện tiền, sao anh không nói với em? Nếu bố mẹ không viết thư nhắc đến, em còn chẳng biết. Lục Trầm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Chuyện nhỏ thôi mà, họ là bố mẹ của em. Hai người đã nuôi dạy một cô gái tốt như vậy để gả cho anh. Anh hiếu kính với họ cũng là lẽ đương nhiên. Tần Chiêu Chiêu đưa anh bức thư của bố mẹ. Anh xem đi, tiền anh gửi, họ không dùng, còn để dành lại cho chúng ta. Lục Trầm nhận lấy bức thư, bật cười, bố mẹ đúng là khách khí quá rồi. Ngày mai anh sẽ đến doanh trại gọi điện về nhà một chuyến. Cách chương.